Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1982, ác ma cự nhân. Vừa mới đưa đi Atlantis những tên khốn kiếp kia, đến đón lấy thì giờ đến phiên các ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia mang theo vô tận sát ý đi tới Lam Phong. Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc ba người bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Vô ý thức hướng địa hậu bò lui mấy bước. Dù sao, vừa mới ba người bọn họ tiếp nhận Lam Phong công kích thân chịu trọng thương. Toàn thân cao thấp căn bản là đề không nổi mảy may khí lực hoàn toàn không đứng dậy nổi đến. Chỉ có thể bò, cô, nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong. Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc ba người bọn họ đều là khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra vô cùng hoảng sợ mà run rẩy tiếng cầu xin tha thứ. Cái này, Lam Thiếu, van cầu ngài, khác giết chúng ta, ta, chúng ta thật sự là bị bức phải, ta, chúng ta căn bản liền không có dám động như tiểu thư lá gan. Thật, Lam Thiếu, chúng ta thật không có tính toán đối địch với ngài, đắc tội ngài, càng không có nghĩ qua muốn nhiều như tiểu thư thế nào. Ta, chúng ta cũng là bị quân tên hỗn đản kia bức. Không có, không sai, đều là quân tên hỗn đản kia giật dây chúng ta. Nghe được Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc lời nói, Lam Phong trên mặt vẫn như cũ tràn ngập không che giấu chút nào lạnh lùng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên cái kia đáng chết hỗn đản giật dây các ngươi. Nhưng là các ngươi cuối cùng vẫn như cũ bày ra hành động. Tận quản các ngươi không có thể thành công. Có thể là các ngươi động tâm. Lên suy nghĩ. Không phải sao. Mà lại trước đó tại tiểu gia ta bị chôn vùi viên đạn công kích thời điểm các ngươi là làm sao. Thoải mái địa đại mắng tới. Cái này, Lam Thiếu, ta, chúng ta đáng chết. Cầu, van cầu ngài đừng có giết chúng ta. Ngài đại nhân có đại lượng thì tha cho chúng ta đi. Chúng ta cam đoan sẽ không bao giờ lại có lần sau. Lam Phong lạnh lùng lời nói làm cho Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc bọn họ càng thêm hoảng sợ. Đối với Lam Phong không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Muốn đổ muốn cầu ra một đầu sinh lộ. Vì cái gì các ngươi sẽ cùng Atlantis người lan lộn cùng một chỗ. Lam Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kim Tiểu Xà, miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Cái này, Lam Thiếu, là quân tên hỗn đản kia tìm tới chúng ta. Hắn nói muốn mời chúng ta tới uống rượu. Kim Tiểu Xà run rẩy mở miệng, vẫn là ta tự mình tới đi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trên mặt tránh qua một tia băng lãnh cùng không kiên nhẫn. Tay phải dò ra, hóa thành chảo, rơi vào Kim Tiểu Xà trên đỉnh đầu, rồi rào linh hồn lực theo bàn tay hắn rót vào đến Kim Tiểu Xà trong đầu. Đối trí nhớ triển khai tìm tòi, đại diễn thần thuật, bí thuật siêu hồn, theo Lam Phong vận dụng đại diễn thần thuật đối Kim Tiểu Xà triển khai siêu hồn. Đời này của hắn sở tác sở vi chính là giống như chiếu phim giống như tại Lam Phong trong đầu xẹt qua. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến đến âm trầm cùng khó coi. Cái này Kim Tiểu Xà cả đời ỷ vào hắn chính là Kim gia con cháu hoàn khố thân phận không biết tai. Họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Càng là hại đến người cửa nát nhà tan. Đồng thời còn tại Kim gia chống đỡ phía dưới cùng Atlantis quân triển khai hợp tác muốn đồ đối phó. Tô Hàn Yên thu hoạch được nắm trong tay của nàng viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Loại người như ngươi giữ lấy sẽ chỉ làm nhiều người hơn tiếp nhận thống khổ. Vẫn là chết đi. Làm Lam Phong đem Kim Tiểu Xà trí nhớ tra xét xong. Trong mắt của hắn sát ý đại thịnh. Lửa giận trong lòng ngập trời. Trong tay bỗng nhiên phát lực. Nóng rực hỏa diễm theo bàn tay hắn tâm phun trào mà ra. Tại Tô Tiểu Hạc, Từ Tiểu Báo bọn họ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem Kim Tiểu Xà đốt cháy thành vì hư vô. Không có cái gì lưu lại. Cái này, Lam Thiếu, van cầu ngài, tha ta đi. Lam Thiếu, ta hiện tại chính là Từ gia tương lai bị tuyển người thừa kế. ta như là trở thành tộc trưởng Từ gia, tất định là Lam thiếu hiệu trung. Cúc cung Tẫn tụy chết thì mới dừng. Ngài thì tha ta đi. Nhìn lấy kim tiểu xà tại Lam Phong dưới bàn tay hóa thành cho tàn. Tô Tiểu Hạc cùng Từ Tiểu Báo trong lòng hai người hoảng sợ vạn phần. Vội vàng hướng lấy Lam Phong quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hai tay dò ra, rơi tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Đại diễn thần thuật siêu hồn bí thuật lại một lần nữa mở ra. Đối bọn hắn trí nhớ triển khai tìm tòi. Các ngươi so kim tiểu xa càng đáng chết hơn. Làm Lam Phong đem Từ Tiểu Báo cùng Tô Tiểu Hạc trí nhớ tìm tòi lấy hoàn thành lúc. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trên hai tay ngân lam hỏa bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem Từ Tiểu Báo cùng Tô Tiểu Hạc hai người cũng đều cho đốt cháy thành vì hư vô. Tình cảnh này. Nhìn đến Lãnh Xương cùng Nhược Thanh Nhã đều là không khỏi đánh dùng mình một cái. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Nhược Thanh Nhã còn tốt. Dù sao nàng bồi bạn Lam Phong tại Giang Nam thời điểm trải qua rất nhiều chuyện. Đối với Lam Phong về biết rõ. Lam Phong cái này bày ra thủ đoạn cùng phẫn nộ nàng có thể lý giải. Nhưng là Lãnh Xương nàng thì khác biệt. Nàng có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lam Phong lạnh lùng như vậy vô tình. Không chỉ có đem Atlantis Christie người toàn giết, còn đem thủ đô Từ gia, Kim gia, Tô gia con cháu đều cho giết. Đây quả thực là phá vỡ hắn nhận biết. Kim tiểu xà hết thảy tai họa 367 người đàng hoàng cô nương. Trong bóng tối sát hại 10 cái thiếu nữ, làm cho 15 cái gia đình cửa nát nhà tan. Còn trong bóng tối cấu kết Atlantis, muốn đồ thông đồng với địch phản quốc, đến mức cái kia Tô Tiểu Hạc cùng Từ Tiểu Báo hai người. Bọn họ, so với Kim Tiểu xa chỗ phạm phải tội nghiệt đến thì là càng nặng. Bọn họ phân biệt gian, giết hơn 400 cùng hơn 500 thiếu nữ, càng đem thiếu nữ cầm tù, thẳng đến tra tấn chơi chết. Quả thực là trong người cặn bã, dạng này người sống sẽ chỉ làm nhiều người hơn thụ hại cùng thống khổ. Cho nên ta trực tiếp để bọn hắn chết. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ cùng sợ hãi Lãnh Xương. Lam Phong xoay đầu lại. Thần sắc lạnh như băng mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói. Bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Lãnh Xương đều bị hắn lời nói hung hăng giật nảy cả mình. Tuy nhiên bọn họ biết Kim Tiểu Xà. Từ Tiểu Báo ba tên này chính là hoàn khố bên trong người cặn bã. Nhưng là nghe được Lam Phong tố nói ra bọn họ tội trạng vẫn như cũ là hung hăng hoảng sợ kêu to một tiếng, dạng này người chết sống nên. Sau một khắc, mang theo vô cùng lửa giận thanh âm thì là theo Lãnh Xương miệng bên trong truyền ra. Quả thực là trừng phạt đúng tội. Lam Phong mở ra hai tay, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó, hắn chính là tâm niệm nhất động. Đem lôi báo thu thập tốt hơn 100 chi chôn vùi thương cho thu nhập đến hắn Long Hoàng giới bên. Trong tạm thời cất giữ. Dù sao có nhiều thứ thả trong xe có thể không tiện. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau đó Lam Phong liền cất bước hướng về một bên thang máy bước đi. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Đi thôi. Chúng ta còn có một số việc cần chúng ta đi xử lý. Còn có chuyện gì muốn chúng ta xử lý? Nghe nói Lam Phong lời nói, Lãnh Xương trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, ở phòng hầm còn có một cái đại gia hỏa cần chúng ta xử lý. Nếu để cho nó đi ra ngoài nói, phiền toái như vậy coi như lớn. Lam Phong trong mắt ngưng trọng quang mang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Mở miệng cười. Thế nào Thanh Nhã? Hiện tại cảm giác khá hơn chút à? Cảm ơn ngươi Lam Phong. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Lam Phong cười cười. Mang theo mọi người đi vào thang máy. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền tới đến một cái thép sắt chế tạo trước cổng chính. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra từng đợt tiếng gào thét tới. Cẩn thận một chút, ta muốn mở cửa. Bên trong có thể là có ăn người tàn bạo mãnh thú. Lam Phong nhẹ phun một ngụm khí. Xoay đầu lại nhìn về phía Lãnh Xương. Nhược Thanh Nhã cùng Lôi Báo. Miệng bên trong truyền ra cẩn thận căn dặn. Lãnh Xương cùng Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Loảng xoảng, nháy mắt sau đó. Lam Phong liền đem cửa lớn áp đao cho quất lên. Theo đại cửa bị mở ra. Một cái to lớn tầng hầm thì là hiện lên ở Lam Phong. Nhược Thanh Nhã, Lãnh Xương bọn họ trong tầm mắt. Cái phòng dưới đất này có chừng bãi đậu xe dưới đất như vậy to lớn. Bốn phía vách tường đều là từ sắt thép chế tạo. Cứng rắn vô cùng. Phảng phất bất kỳ vật gì đều khó mà đưa nó cho đánh vỡ. Ở phòng hầm bốn phía. Thì là có bốn cái to lớn thí nghiệm trụ. Tại thí nghiệm trụ bên trong đầy thì là chất lỏng màu xanh biếc. Nguyên một đám có chừng cao 3-4 mét đại cự nhân thì là ngâm tại chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại ngủ say. Nhìn qua cho người ta cảm giác cực kỳ âm độc dày đặc. Mà ở phòng hầm chính giữa, thì là có một đầu có chừng cao 10 mét lớn. Hung tàn cùng cực, sát khí bức người quái vật. Vì cái gì nói hắn là quái vật đâu? Bởi vì nó thân thể ngoại hình nhìn qua thì giống như một cái nằm dạp trên mặt đất cự nhân. Có được đầu người sọ, thân thể, nhưng là tại trên người nó lại là mọc đầy vô số tay cùng chân. Phảng phất một cái cự hình con rết cùng nhân loại kết hợp thể. Nó đầu có chừng một cái nhỏ xe con to lớn, trên khuôn mặt dữ tợn, mù một con mắt, một cái khác ánh mắt hiện lên tinh hồng chi sắc. Giữ lấy một đầu thật dài mái tóc màu đen, phối hợp với cái kia mọc đầy vô số tay cùng chân dáng người. Nhìn qua quái dị vô cùng, trên cổ hắn buộc lấy một đầu thật dài xiềng xích bọc tại trên cây cột. Phối hợp với nó toàn thân trên dưới lộ ra tàn bạo cùng hung lệ. Khiến người ta không tự chủ được đánh rùng mình một cái. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn lấy cái kia khổng lồ quái thú. Lãnh Xương cùng Nhược Thanh Nhã đều là không khỏi đánh rùng mình một cái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Cho dù là dũng khí hơn người Lôi Báo. Sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi. Nhịn không được nuốt nước miếng. Vật này thật sự là quá mức kinh dị cùng dọa người. Atlantis cổ quốc nghiên cứu hình người quái thú. Lại được xưng là ác ma cự nhân. Nó chính là từ thực lực cường đại tông sư đi qua vô số lần cơ nhân cải tạo đồng thời dựa vào thôn. Phệ nhân loại tiến hóa đi ra quái vật, có được cực kỳ cường đại công kích tính. So với lúc trước vây công Tô Thành đại lực Nghiêu Ma đến chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Lam Phong sắc, mặt khó coi, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Tuy nhiên nghịch minh tổng bộ cùng các nơi khu vực đã bị phá hủy. Nhưng là Lam Phong không nghĩ tới thì liền Atlantis cũng đang nghiên cứu hạng mục này. Mà lại bọn họ tốc độ tiến triển so với nghịch minh đến còn cấp tốc hơn. Giống, khạc khạc, nghĩ không ra nơi này hôm nay vậy mà đến hai cái mỹ nhân nhi. Ác ma cự nhân ánh mắt tà ác nhìn, chăm chú lên Lãnh Xương cùng Nhược Thanh Nhã. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Làm thật là xinh đẹp mà lại mỹ vị nhi con mồi a. Cái này ác ma cự nhân lại có thể miệng nói tiếng người. Khặc khặc kiệt, theo ác ma cự nhân lời nói rơi xuống. Nó giống như một đầu nhìn thấy con mồi mãnh thú. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Nhược Thanh Nhã cùng Lãnh Xương phóng đi. Cái kia tốc độ kinh khủng làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thối lui, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân hình lóe lên chính là ngăn cản tại Lãnh Xương cùng Nhược Thanh Nhã trước mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.